đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1242, chương 1242, chân thực lực áp chế. 2. Lăng mộ tại Phiền Lung ấn lực thiên quân áp thế phía dưới. Sụp đổ hơn phân nửa. Ung Hòa thấy thế dương nanh múa vuốt. Hư ảnh hướng lấy Lục Châu đánh tới. Hô hô hô, hư ảnh chỉ là cái bóng. Vô pháp đụng vào Lục Châu. Cái này để Ung Hòa tức hổn hển. Kia lăng mộ liền là nó can. Một ngày lăng mộ bị hủy, nó liền không chỗ có thể đi. Hắn tiếp tục phát ra giống lên một tiếng. Lăng mộ bên trong lan tràn ra thực thể xúc tu. Kẽo kẹt oanh. Ung Hòa bản thể xuất hiện. Đem Phiền Lung ấn đẩy lên. Bay vào không trung. Lục Châu lúc này rơi trưởng. Một chiêu bám vào thiên tướng lực lượng tuyệt thánh khí chí. Từ trên trời giáng xuống. Oanh. Đứng giữa. Nện ở Ung Hòa phần gáy ba tấc địa phương. Ung Hòa chợt cảm thấy mê muội. Đau đớn không thôi. Xào. Cái này là nó nhược điểm chỗ. Lục Châu phát hiện cái này một điểm. Hư ảnh không cách nào khống chế Lục Châu. Tự nhiên cũng liền vô pháp đụng vào hắn. Chỉ có thể tại chỗ gào thét. Giận không kềm được. A, Ung Hòa kêu thảm lên sao yêu âm cùng hồng quang dần dần biến mất. Giống như là bị đánh gãy như vậy. Hư ảnh cấp tốc thu nạp. Bay về bên trong thân thể của nó. Trên bầu trời hai đoàn hồng quang. Hoàn toàn biến mất, hồng sắc không trung khôi phục thành nguyên lai hắc vụ bộ dáng. Lục Châu phát hiện, Ung Hòa bản thể, lại yếu đến không chịu nổi một kích. Bốn vị lão già ý thức trở về, mắt bên trong hồng quang biến mất. Hắn nhóm hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết rõ phát sinh cái gì. Hắn nhóm thân bên trên mang theo tiên huyết, mặt tràn ngập mờ mịt, tiếp tục kêu rên lên tiếng, phun ra tiên huyết. Diệp Diệt Thanh, Diệp Nguyên Cửu, Diệp Canh ba người cảm thấy tu vi biến hóa. Mệnh cách của ta, Diệp Duy, ngươi, chấm ngoặc kép, ba người nhìn về phía Diệp Duy. Diệp Duy cũng là mặt lộ thống khổ cùng vẻ áy náy. Nói ra, Ung Hòa, bốn người nhìn về phía lăng mộ phương hướng. Ung Hòa nằm ở lăng mộ phía trên, không ngừng mà kêu thảm. Hắn nhóm bừng tỉnh đại ngộ, Vu Chính Hải. Ngu Thượng Nhung, Đoan Mộc Sinh cùng Minh Thế Nhân thanh tỉnh lại, ngắn ngủi mờ mịt qua đi, minh bạch sự tình chân tướng. Theo sau Nhan Chân Lạc, Lục Ly cùng Khổng Văn bốn huynh đệ một cùng tỉnh lại, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa từ xa chỗ bay về. Sư huynh, người nhóm không có sao chứ? Tiểu Diên Nhi hỏi. Không có việc gì. Minh Thế Nhân cau mày nhìn về phía trước, nhắc nhở. Ta nhóm đều bị cái này hung thú mê thất tâm trí. Chấm ngoặc kép, cái này là một kiện rất ác tâm sự tình. Đặc biệt là chính mình không khống chế được. Thả tại người nào thân bên trên đều khó mà tiếp nhận. Cẩn thận một chút, không nên lại bị mê hoặc. Khổng Văn bỏ lên. Xảy ra chuyện, đệ nhất thời gian đánh ngất xỉu ta. Khổng Vũ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, yêu cầu này thật kỳ quái. Có thể là lại phi thường chính xác. Khổng Văn nói ra. Các chủ thế mà không có việc gì. Đừng để nó trốn đi. Bản thể của nó rất yếu. Năng lực có thể so với thú hoàng. Bản thể liền thú vương cũng không bằng. Đám người gật gật đầu. Lục Châu nhìn xem kia tiếng kêu rên liên hồi Ung Hòa. Không cho hắn chạy về đi cơ hội. Thỉnh thoảng bổ túc một đạo trưởng ấn. Để hắn rơi vào thống khổ. Lên. Lục Châu thi triển ma đà thủ ấn. Kia thủ ấn chụp vào lăng mộ. Oanh. Lăng mộ chia tách. Tứ phân ngũ liệt. Ung Hòa gắng gượng bị kia ma đà thủ ấn từ lăng mộ bên trong rút ra. Bại lộ tại mọi người ánh mắt phía dưới. Con mắt màu đỏ. Đỏ miệng. Màu vàng da lông. Bộ dáng có điểm giống vượn. Lại giống như là gầy cao quái dị. Nửa người dưới của nó. Có điểm giống là miệng hút. Lại giống như là rễ cây. Còn có bùn đất bao khỏa. Ung Hòa trầm giọng nói. Thả ta trở về. Ta lệnh cho ngươi. Thả ta trở về. Nó gào thét lên đến. Lui lại. Cẩn thận. Khổng Văn nhắc nhở. Đám người bản năng lui lại. Bao quát bốn vị lão giả. Ngã một lần khôn hơn một chút. Cho dù là bọn họ đều là nhất đẳng cao thủ, nhưng ở cái này ung hòa năng lực trước mặt, không có sức chống cự. Lục Châu vuốt râu nói, đến bây giờ, vẫn không rõ tình cảnh của mình. Rơi trưởng, oanh, cái này nhất trưởng đánh vào nó đầu bộ, đánh đến nó thất điên bát đảo, mắt nổi đom đóm, thật vất vả khôi phục một điểm thể lực. Vừa định muốn phát ra âm thanh, Lục Châu lại là nhất trưởng, bổ tới. Trên thực tế, hắn thị giác năng lực so thanh âm còn mạnh hơn nhiều. Mọi người ở đây cũng không e ngại thanh âm mê hoặc. Diệp Suy nhắc nhở, cẩn thận nó liều chết dãy giụa. Dù sao cũng là thú hoàng cấp hung thú, không có khả năng không có chút thủ đoạn. Lục Châu tiếp tục nhìn chằm chằm Ung Hòa, nói ra, ngươi tới nơi này bao lâu rồi? Ung Hòa không trả lời. Lục Châu nói, ngươi vì sao tại Trấn Thọ Khư nán lại? Ung Hòa còn là không trả lời. Lục Châu liên tục hỏi, lão phu trên tay dính huyết sao mà nhiều? Nhiều ngươi một cái, không nhiều. Hắn nâng tay phải lên, trưởng đao hình thành, thiên tướng lực lượng bám vào tại trưởng đao bên trên. Chỉ cần cái này một đao xuống dưới, Ung Hòa liền sẽ bị tách rời. Quả nhiên Ung Hòa miệng hút bắt đầu chuyển động, mắt bên trong lại lần nữa nổi lên hồng quang. Nói ra, ta muốn để ngươi nhóm bỏ ra đại giới. Thân thể của nó lại chảy ra tiên huyết, theo tiên huyết, rơi tại miệng hút bên trên. Bản thể cấp tốc thu nạp, thân cấp tốc áp thấp một nửa. Lục Châu tại lúc này bổ nhất trưởng, đã không làm nên chuyện gì. Ung Hòa miệng hút cắm rễ, tiến nhập thổ nhưỡng bên trong, dùng đại địa vì cơ, dùng Trấn Thọ Khư vì chất dinh dưỡng. Hư ảnh cấp tốc bành trướng lên. Ung Hòa đại thánh tôn nghiêm, không thể xâm phạm. Kia đục ngầu thanh âm tái hiện, Diệp Duy lớn tiếng nói, bằng hữu, cẩn thận, lui ra phía sau. Lúc này, hắn ngược lại không hy vọng Lục Châu ra sự tình. Hắn nhóm đều đánh giá thấp Ung Hòa. Nếu là bị Ung Hòa lại lần nữa khống chế, kia chính là hủy diệt tính đả kích. Nhanh, mau đánh choáng ta. Khổng Văn nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Không có người để ý tới Khổng Văn. Lục Châu năm ngón tay hướng thiên, tinh bàn hoành tại hắc sắc thiên mạc bên trong. Trọng lực, Ung Hòa lôi ra hai đoàn hồng quang, lập lại chiêu cũ, cùng với tiếng kêu chói tai vang lên, lần này tiếng gầm phi thường tập trung, hoàn toàn nhắm ngay Lục Châu, nhưng mà đối cái khác người cũng có ảnh hưởng. Ngã một lần khôn hơn một chút, đám người lần lượt che đậy thanh âm, thậm chí nhắm mắt lại, không đi nhìn kia hồng quang. Khổng Văn vỗ xuống đùi to, đúng a, ta thế nào không nghĩ tới, lúc này che mắt, che đậy thanh âm, ý thủ đan điền, nín hơi ngưng thần, oanh, trọng lực áp chế Ung Hòa, khiến cho nó hư ảnh vô pháp tiếp tục khuếch trương. Nghiệp hỏa rơi xuống, Ung Hòa thanh âm không ngừng mà càn quét Lục Châu, lại mảy may không thể dao động tâm trí của hắn, trừ lần thứ nhất nhìn đến hồng quang thời điểm, Lục Châu xuất hiện một tia bừng tỉnh thần sau đó, Ung Hòa liền rốt cuộc vô pháp ảnh hưởng hắn. Khả năng là làm người hai đời, cùng với quanh năm tu hành thiên thư khẩu quyết nguyên nhân, khiến cho tâm trí của hắn hơn xa vạn năm chân nhân. Ý chí có thể so với thánh nhân. Vì sao, ngươi không có việc gì? Vì sao ngươi không có việc gì? Vì sao, vì sao, vì sao? Chấm ngoặc kép, Ung Hòa cực lớn miệng bên trong dùng siêu cao tần suất tái diễn, vì sao? So Đường Tăng niệm kinh còn muốn cho người phản cảm. Lục Châu nhíu mày, cái này líu lo không ngừng trạng thái, so với nó năng lực muốn mạnh hơn. Nghiệp hỏa đem lăng mộ bao quát, từ từ bắt đầu cháy rừng rực. Là nghiệp hỏa, mà lại là qua mệnh quan nghiệp hỏa. Diệp Suy nói ra, kim liên giới cao nhân. Khó trách, khó trách, chấm ngoặc kép, khó trách cái gì? Khó trách, sẽ xuất hiện mất cân bằng. Lục Châu nghe không được bốn vị lão giả nghị luận mà là tiếp tục đối phó Ung Hòa, hắn nhóm vì tự bảo vệ mình, cơ hồ che giấu thanh âm, chỉ đem tầm mắt thả ở phía dưới, phía trên toàn bộ che đậy, băng phong, kêu hàn ý lan tràn, Ung Hòa bị đông cứng, băng hỏa nhị trọng hát, Lục Châu tế ra vị danh kiếm, hư ảnh lấp lóe đến không trung, tát ra dài trăm trượng kiếm cương, từ thiên thẳng tắp rơi xuống. Vị danh kiếm quán xuyên Ung Hòa. Ung Hòa hiển nhiên không chỉ một trái tim. Lục Châu lại lần nữa tế ra tinh bàn, che khuất không trung, ý niệm khẽ nhúc nhích. 36 ô hình tam giác đồng loạt lùi về trung tâm. 10 đạo mệnh cách theo thứ tự phát sáng lên, dùng đại mệnh cách đứng đầu. 10 đạo cương ấn quang trụ đồng thời hội tụ vào một chỗ. Oanh, bắn trúng Ung Hòa. Cái này là mệnh cách lực lượng toàn lực nhất kích. Lăng Mộ triệt để bị oanh thành hình tròn hố sâu. Thu hồi tinh bàn, Lục Châu không có dừng lại. Hắn còn có đầy đủ tu vi đối phó bản thể yếu kém Ung Hòa. Cũng là hắn chân chính ý nghĩa không có sử dụng bất luận cái gì đạo cụ tạp đánh bại thú hoàng cấp. Hung thú, Diệp Duy chờ người lại là đã kinh ngạc đến không được. Là chân nhân không thể nghi ngờ. Vừa rồi kia một đạo mệnh cách lực lượng, lại so 10 đạo mệnh cách hợp lại cùng nhau còn cường đại hơn. Vậy tại sao không thi triển đạo lực lượng? Vừa dứt lời, Lục Châu hư ảnh rơi tại Ung Hòa bên cạnh. Hắn thân thể giống như là trong suốt đến gợn sóng giống như. Dùng đến chân thân chí thần thông cố, có thể bày ra ẩn vô lượng vô biên diệu chân thân. Vân lệnh sở hóa người thân cận ẩn tàng, có thể lên chủng loại thần thông. Không phát giác, cái này là Lục Châu mới nhất thần thông. Mấy đạo xúc tu xuyên qua hắn thân thể, lại mảy may không thể gây tổn thương cho hắn mảy may. Hắn nắm chặt vị danh kiếm, đến Ung Hòa trước mặt, đâm ra vị danh kiếm. Diệp Duy bốn người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này không liền là đạo lực lượng sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.